Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Trúc Long, oanh, một tiếng, La Khiên đà va ở trên vách tường. Người phế vật này, một cái cự xà ảo giác xoay quanh ở trên cung điện nhục mạ hắn. Nơi này là La Khiên đà vương cung, nhưng chu vi A Tu La thị vệ thấy cảnh này, nhưng là một cử động cũng không dám. Chủ nhân tha mạng, La Khiên đà quỳ trên mặt đất dập đầu. Nói cho ta, thiên đế kia làm sao tìm được ngươi? Trúc Long hỏi, không, không biết, La Khiên đà nói đến một nửa. Liền nhìn thấy Trúc Long trong mắt hàn quang, hắn lập tức thay đổi lời. Hẳn là vị kia táo bạo công chúa nguyên nhân. Táo bạo công chúa, Trúc Long nghĩ ra đến, hóa ra là nàng, hồi trước quả thật có cái gia hỏa đi rồi tam giới. Nói như vậy, nàng đã bị thiên đế thu phục rồi. Trúc Long có chút không vui, nói rằng, thiên đế kia tất nhiên từ nàng nơi đó biết được chuyện của ta. Chỉ có như vậy, mới phải xuất hiện vừa nãy thăm dò. Trúc Long mắt lạnh nhìn về phía La Khiên đà, kia công chúa là ngươi thần tử chứ? La Khiên đà cúi người, không dám trả lời. Trúc Long nhìn về phía con mắt của hắn né qua sát ý. Nhưng rất nhanh sẽ tắt rồi. Xem ở ngươi để ta gặp được thiên đế phần bên trên, ta khoan dung ngươi một lần. Trúc Long nói rằng, La Khiên đà giật mình ngẩng đầu lên. Thiên đế kia không tầm thường. Trúc Long nói rằng, hắn tới thăm dò ta nội tình. Ta cũng nhìn thấu nội tình của hắn. Cái gì? La Khiên đà không thể nào hiểu được. Đó là một vị tuổi trẻ chiến thần. Trúc Long đầu tiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Hắn liền đem Ngọc Đế cùng Phật Tổ đánh ngã xuống đất. Thế nhưng lần này gặp mặt, Trúc Long xem càng rõ ràng. Tôn Ngộ Không niên kỷ sẽ không vượt qua 1000 tuổi. Hắn vô cùng trẻ tuổi. Ta không thể lại cho hắn thời gian tiếp tục trưởng thành. Trúc Long nói rằng, nhất định phải nhanh lên một chút mở ra tam giới đường nối. La Khiên đã rõ ràng. Bất quá, hắn lấy cái gì mê hoặc ngươi? Trúc Long lại hỏi, ngươi dám tìm đến ta? Lá gan không nhỏ, đúng, là, một người phụ nữ. La Khiên đà nói rằng, nữ nhân. Trúc Long nheo mắt lại. La Khiên đà quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Chủ nhân, chỉ cần chủ nhân đồng ý đem nữ nhân này cho ta, ta đồng ý để ta con dân mở ra tam giới đường nối. Ồ, Trúc Long có chút ngoài ý muốn. Ngươi thật đồng ý hy sinh? Đương nhiên, La Khiên đà nói rằng, Trúc Long từ bỏ trong lòng cuối cùng một tia giết ý nghĩ của hắn. Hắn gọi La Khiên đà biến ảo ra đát kỷ tướng mạo. Nàng ở trong mắt các ngươi đúng là tuyệt thế giai nhân. Trúc Long nói rằng, A Tu La người sinh sống ở cằn cỗi hoàn cảnh ở trong. Ngày đêm chém giết, đát kỷ như vậy nhu nhược mà tinh tế nữ nhân cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa tướng mạo của nàng và khí chất, cũng khó trách La Khiên đà sẽ say mê. Thú vị, ý niệm như vậy lấp lóe ở Trúc Long trong đầu. Nữ nhân này không thể giao cho ngươi, ta có càng tốt hơn cách làm. Hắn bỗng nhiên nói rằng, ta muốn đem nàng cho hết thảy Tu La Vương. Chủ nhân, La Khiên đà giật mình ngẩng đầu lên. Người muốn lấy được nữ nhân này, liền chiến thắng cái khác A Tu La tộc. Trúc Long nói rằng, ai cái thứ nhất mở ra tam giới cửa lớn, đến thời điểm luận công được thưởng, ta liền đem nàng giao cho ai. Ngoặc kép chấm chấm, là, La Khiên đà biểu tình bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có tiếp nhận rồi. Trúc Long huyễn ảnh bắt đầu biến mất. Nhớ kỹ, các ngươi đều chỉ là ta tự dưỡng đồ ăn, không được có nhị tâm. Hắn cuối cùng âm thanh nói rằng, La Khiên đà nhìn Trúc Long biến mất, sắc mặt từ từ âm trầm lại. Vài ngày sau, ở màu đỏ thắm vặn vẹo trên mặt đất, chập trùng kéo dài không dứt quân đội hướng về xa xa kéo dài tới. Chiếm lĩnh tam giới, giải cứu đát kỷ tiểu thư. Chiếm lĩnh tam giới, giải cứu đát kỷ tiểu thư. A Tu La nhóm lớn tiếng kêu gào. Đây là đi tới tam giới quân tiên phong. Tu La giới đã vì này chuẩn bị hồi lâu. Đát kỷ bất quá là một cái chất xúc tác mà thôi. Rất tốt. Trúc Long nhìn kia vô biên vô hạn quân đội, nói rằng, Thiên đế kia cho rằng chỉ có hắn có thể mở ra đường nối. Cũng không biết kia tam giới phong tỏa từ lâu ở trong đại chiến yếu đi. Chúng ta cũng có thể mở ra. Bốn vị A-tu-la vương quỳ trước mặt hắn. Nhớ tới tiếp đó sẽ xuất hiện hy sinh. Một tiếng cũng không dám kêu. Các ngươi tu la giới biến thành ngày hôm nay dáng dấp. Là tam giới sai. Trúc Long nói với bọn họ. Bọn họ vứt bỏ các ngươi. Các ngươi muốn lấy về chính mình nên có đồ vật. Nhất định phải trả giá thật lớn. Đúng, A-tu-la vương nhóm hẳn là. Vui mừng đi, tam giới sức mạnh đầy đủ thỏa mãn ta. Trúc Long mừng rỡ nhìn về phía đại địa phần cuối. Kia ở trong hỗn độn lóng lánh tam giới. Ta vượt qua hỗn độn, gặp qua rất nhiều thế giới. Cái này tam giới là ta nhìn thấy. Chỗ nghe được, lớn nhất, mạnh nhất thế giới. Hai mắt của hắn đốt ngọn lửa nóng bỏng. Tam giới người còn không biết bọn họ nắm giữ thế nào kho báu, chỉ muốn chiếm được nó. Ta liền có thể biến thành chân chính Trúc Long. Các ngươi cũng có thể thu được tự do. La Khiên Đà ngẩng đầu lên. Hỏi, chủ nhân có thể chiến thắng vị kia thiên đế sao? Đương nhiên có thể. Trúc Long âm thanh lạnh lẽo. Không muốn hoài nghi sức mạnh của ta. Ta và các ngươi hợp tác rất vui vẻ. Các ngươi có thể đừng ở trong cuộc chiến đấu này làm ra sai lầm lựa chọn. Không dám. A-tu-la vương nhóm liền vội vàng nói. Đây là cuối cùng một trận chiến. Chỉ cần thắng lợi, bọn họ liền có thể được vĩnh viễn tự do. Không có người sẽ chọn vào lúc này làm phản. La Hầu là duy nhất ngoại lệ. Hắn ở cái khác ba vị A-tu-la vương theo tiếng đồng thời. Trong mắt lại lóe hàn quang. Ngu không thể nói. Trong lòng hắn nghĩ như thế, tam giới đối với tu la tộc tới nói, chính là thái dương bình thường tồn tại, tại sao có thể để nó rơi xuống một con rắn trong miệng? Cái khác ba vị tu la vương đều là ngu xuẩn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.